Nữ vương Mummy giá lâm, chương 240, tiêu sái rời đi, góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, Tuyết Phi, làm sao cháu không nói sớm, dạ đã từng là huấn luyện viên của cháu hả? Khi Hoàng Phủ Dương Vinh nói lên tên Bạch Dạ, trên mặt khó có thể che giấu nụ cười, sau khi biết Tuyết Phi đã từng là học trò của Bạch Dạ, ông càng vô cùng tự hào. Lão quân trường này chinh chiến cả đời, người nào chưa thấy qua, chính là, con dâu tương lai này là học trò của Bạch Dạ, ông chính là có loại cảm giác kiêu ngạo, bởi vậy có thể thấy được, ông thích Bạch Dạ biết bao nhiêu, nhưng bây giờ Tuyết Phi thật muốn nói cho Hoàng Phủ Dương Vinh. 18 tuổi cô đã bị cho thôi học, nguyên nhân vẫn là đối với, nửa con trai, này của ông sinh ra cảm tình mới bị cho thôi học. Khụ. Hoàng Phủ Dương Vinh nắm thật chặt cổ họng, ngữ phong vừa chuyển, lúng túng nói, vừa mới, dạ đưa tới cho ta DNA cháu xét nghiệm ADN chứng minh. Thật là ủy khuất cho cháu. Tuyết Phi, thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, lời này vừa ra, Tuyết Phỉ Nhi đứng ở một bên vẫn luôn bảo trì trầm mặc lập tức lông mày liền nhíu chặt. Vừa mới, lúc Diệp Triết Hạo tự cấp chứng cứ có sức thuyết phục Tuyết Phi trong sạch. Cô đã sắp bị thức điên, ai ngờ bây giờ Bạch Dạ cũng xuất hiện giúp cô ta một phen. Cô càng có loại tâm lý gian kế thất bại, trong mắt Tuyết Phỉ Nhi chuyển động, dùng sức kéo Tiểu Hề phía sau một phen. Tiểu Hề phản ứng nhanh nhạy nhắc mãi. Gì, thật kỳ quái, khi nào Tam Tiểu Thư làm phân xét nghiệm ADN chứng minh này? Không phải Tam Tiểu Thư vẫn luôn bị nhốt ở Tiểu Hề. Câm miệng, Tuyết Phỉ Nhi ra vẻ người tốt bịt miệng nha đầu nhà mình. Tuyết Phi lập tức liếc mắt khinh thường. Tuyết Phỉ Nhi này âm hiểu nhất chính là giả làm người tốt. Cũng khó trách Hoàng Phủ Minh sẽ bị cô ta che mắt. Hả, cũng đúng Tuyết Phi, cháu là khi nào, cha, là lúc giữa trưa hôm nay. Con phái người trộm mang Tuyết Phi ra nhà kho, đưa cô đi nơi dạ làm xét nghiệm ADN. Hoàng Phủ Minh đã lạnh lùng mở miệng, trong đôi con ngươi sâu không thấy đáy bắt đầu khởi động liệt quang gọi người khó có thể phỏng đoán. Minh Nhi, con, thôi, chứng minh Tuyết Phi trong sạch thì tốt rồi. Hoàng Phủ Dương Vinh vốn định trách cứ con trai tự tiện làm bậy. Sau lại ngẫm lại sự thật là tất yếu, nhưng sắc mặt Tuyết Phi lại bởi vì Hoàng Phủ Minh giữ gìn mà trở nên có chút ám trầm thơ. Thơ, đi đi lơ quy đần, cô, bị theo dõi, Hoàng Phủ Minh không ngừng nói ra chính xác thời gian, còn nói ra chính xác địa điểm, bởi vậy có thể thấy được, anh vẫn luôn phái người theo dõi cô, một đôi con người sắc bén chậm rãi đối diện cặp mắt Hoàng Phủ Minh lạnh thấu xương. Giờ phút này, hàn quang trong mắt anh làm người không khỏi sợ hãi trong lòng. Người đàn ông này, sinh khí, Tuyết Phi không hiểu. Vì sao chỉ cần Hoàng Phủ Minh lây dính đến cô và Bạch Dạ, liền sẽ lộ ra ánh mắt như vậy? Cô còn chưa có sinh khí, anh theo dõi mình đâu? Bác Hoàng Phủ, chuyện nên làm cháu đã làm xong, liền không quấy rầy. Bạch Dạ lạnh lùng đứng lên, thời khắc tầm mắt tương giao cùng Tuyết Phi, cô theo bản năng cúi thấp đầu xuống. Dạ, đêm nay cháu liền lưu lại ăn cơm đi, cảm ơn bác đã mời. Nhưng cháu còn có việc, đi trước, nói xong, Bạch Dạ liền mau chân rời khỏi nhà họ Hoàng Phủ. Cứ việc, Tuyết Phi căn bản cũng chưa làm qua cái gì xét nghiệm ADN. Nhưng cô đã đoán trước Bạch Dạ nhất định sẽ đem phân, báo cáo, này đưa tới. Người đàn ông này chính là như thế. Nếu không có cự tuyệt cô, như vậy anh sẽ vượt lửa qua sông vì cô hoàn thành hết thảy tâm nguyện. Mặc dù chuyện này đã vi phạm nguyên tắc cá nhân của anh. Được, Tuyết Phi, mấy ngày nay cháu chịu khổ, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, cũng không biết mấy ngày nay có tổn thương cháu trai bác hay không. Trở về bác phái bác sĩ đi xem cho cháu. Hoàng Phủ Dương Vinh vừa nói xong, mặt mỉm cười được Hoàng Phủ Minh đỡ đứng dậy, ý đồ rời đi. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, mắt phượng Tuyết Phi vừa chuyển, theo bản năng nhìn về phía Tuyết Phỉ Nhi, nhân phẫn nộ, sắc mặt Tuyết Phỉ Nhi bị nghẹn đến mức đỏ bừng, cô thấy liền muốn cười. khóe môi, mơ hồ khơi mào một nụ cười thắng lợi. Tuyết Phỉ Nhi thấy càng tức giận tận trời. Nhưng giây tiếp theo, tầm mắt Tuyết Phi lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Phủ Dương Vinh và Hoàng Phủ Minh rời đi. Từ từ, bác Hoàng Phủ, chuyện gì? Cha con hai người cùng quay đầu lại. Bác Hoàng Phủ, ở trong vòng Hoàng Thành, nhà họ Hoàng Phủ ngài là một chủ thành, có địa vị trí cao vô thượng. Tuyết Phi bất quá là thứ nữ nhà họ Tuyết, lại cũng có tôn nghiêm. Không phải nói ngài hiểu lầm cháu. Cháu chứng minh trong sạch rồi. Hiểu lầm cởi bỏ, chuyện này liền xong rồi. Ngôn ngữ Tuyết Phi có khí thế hùng hổ dọa người. Sắc mặt Hoàng Phủ Minh trầm xuống. Bàn tay to chậm rãi nắm thành cái nắm tay. Vậy cháu còn muốn thế nào? Hoàng Phủ Dương Vinh nheo nheo mắt lạnh. À, cháu bị ngài luôn mồm gọi là tiện phụ. Đứa trẻ trong bụng cháu. Trưởng tôn nhà họ Hoàng Phủ bị ngài gọi là con hoang. Chính là cháu có thể tiếp thu danh hiệu tiện phụ này. Đứa trẻ trong bụng cháu cũng không có biện pháp chịu đựng. Cho nên Tuyết Phi nghĩ nghĩ. Nếu môn không đăng hộ không đối. Tuyết Phi thật sự là trèo cao không nổi vào nhà họ Hoàng Phủ ngài. Cũng thật sự là không xứng với nhị thiếu gia. Thoạt nhìn, Tuyết Phi vô phúc lưu lại nhà họ Hoàng Phủ. Hay là thỉnh ngài từ hôn đi. Này sao lại có thể. Hoàng Phủ Dương Vinh không cách nào tin tưởng vọt tới trước mặt Tuyết Phi. Trong bụng cháu mang là huyết mạch nhà họ Hoàng Phủ ta. Cháu rời đi có thể. Ta không giữ lại, nhưng cháu cần thiết sinh hạ đứa nhỏ này rồi đi. Bác Hoàng Phủ, lấy địa vị nhị thiếu gia ngày này. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người phụ nữ nguyện ý vì anh sinh con. Nhà họ Hoàng Phủ ngài sẽ không thiếu người nối nghiệp. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, nói đến đây, Tuyết Phi khiêu khích nhìn mắt Hoàng Phủ Minh, lại nhìn nhìn Tuyết Phỉ Nhi. Bên cạnh anh rõ ràng đang đứng một người phụ nữ nguyện ý vì anh sinh con. Dù sao bọn họ cũng từng là vợ chồng thật, trực tiếp tìm Tuyết Phỉ Nhi thì tốt rồi. Thu hồi tầm mắt, Tuyết Phi gục đầu xuống, mỉm cười xoa xoa chính bụng mình, đến nỗi đứa trẻ trong bụng cháu. Nếu ngài lo lắng huyết mạch nhà họ Hoàng Phủ dẫn ra ngoài, cho cháu chứng minh, cháu liền sẽ xóa sạch. Nếu ngài không lo lắng, cháu liền sẽ nuôi dưỡng đứa nhỏ này thành người. À lúc này tất cả mọi người thoải mái đi. Cô là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt vừa đi. Bác Hoàng Phủ cũng không cần lo lắng ai làm bại hoại thanh danh nhà bọn họ. Dạ Phi Nhã Lệ cũng không cần tính kế giết chết đứa trẻ trong bụng cô như vậy. Tuyết Phỉ Nhi cũng có thể như nguyện lên làm quân trường phu nhân. Chính là khổ cho Hoàng Phủ Minh về sau rốt cuộc không có biện pháp chính đại quang minh chân dẫm hai chiếc thuyền như vậy. Cũng thế, ít nhất anh có thể cùng Tuyết Phỉ Nhi hiểu chuyện đoàn viên. Đến nỗi mẹ của cô Tôn Vân Vân. Mặc dù Tuyết Phi và nhị thiếu gia đã duyên tận tại đây. Nhưng cháu còn muốn cảm tạ bác Hoàng Phủ, cùng với trên dưới mọi người nhà họ Hoàng Phủ tại đây đoạn thời gian qua chiếu cố cháu. Gặp lại đến nỗi mẹ của cô tự nhiên có biện pháp chiếu cố tốt. Cách chương.